Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, triệu chứng. Viêm giác bộ lạc người, đối đãi bảy chỉ thanh diện Liêu Nha tính là vô cùng tốt. Khó được như vậy lao tâm lao lực mà quan tâm chiếu cố. Nửa đường Thiệu Huyền còn rút qua một lần máu. Bất quá, sau này một ngày nào đó, bảy chỉ thanh diện Liêu Nha ở sau khi ăn no, vẫn duy trì trạng thái ngủ. Thiệu Huyền cũng liền dừng lại rút máu, nhường bọn nó tiếp tục ngủ đông đi xuống. Hắn có thể cảm thụ được, lần này này bảy chỉ ngủ lúc sau, khoảng cách lần sau tỉnh lại thời gian sẽ rất dài. Đệ nhị nhóm màu xanh đồng khí chế tạo ra tới, trước được chia dĩ nhiên là trong bộ lạc địa vị cao công lao đại người. Thủ lĩnh đại đầu mục đều chia tới, nhưng tiểu đầu mục có tới gần 20 người. Người nhiều đồng khí thiếu, không đủ phân, thủ lĩnh cùng đại đầu mục nhóm liền đem bọn họ trước kia sử dụng vũ khí phân phát, nhường các tiểu đầu mục dùng trước. Trong này cũng không ít là công giáp hằng ban đầu chế tạo. Mặc dù không bằng Thiệu Huyền thanh kiếm kia, nhưng so bây giờ đại đa số đồng khí đều muốn hảo. Không tân đồng thao khí thời điểm, tạm thời dùng những thứ kia, các tiểu đầu mục cũng không câu oán hận, có cũng không tệ, không thấy thủ hạ các chiến sĩ đều hâm mộ đến mắt đăm đăm sao. Đồng khí đúc cùng thanh diện Liêu Nha thú chăn nuôi, hai chuyện này tính là tạm thời giải quyết, nhưng trước mắt, còn có một cái khác vô cùng nghiêm trọng vấn đề khí hậu, là bên này không có so gian phòng còn cao hơn nhiều tường tuyết. Người đi ra ngoài cũng sẽ không đông thành băng, nhưng lại hướng một cái khác cực đoan chạy đi. So sánh với Thiệu Huyền bọn họ từ núi rừng thủ phủ trở về khi đó, khí trời bây giờ càng thêm nóng bức. Một cái trứng chim ném xuống đất nứt vỡ, trứng dịch có thể trực tiếp nướng chín. Kia nhưng là đất cỏ mọc, rất nhiều ở mùa đông sơ kỳ còn xanh biếc cỏ xanh, chưa gặp gỡ cực lạnh, lại không chịu được khô hạn. Một cụm cụm mà khô héo chết đi, đều bị bộ lạc người cắt vòng thành một bó chữ lên, làm củi đốt. Bất quá, khô hạn thời tiết, cũng phải tránh hỏa hoạn. Đây chính là ở núi rừng. Nếu là loại khí trời này bốc cháy mà nói, toàn bộ bộ lạc đều sẽ gặp họa. Cho nên, ở Thiệu Huyền đề nghị hạ, bộ lạc đối đốt lửa quản lý tăng cường. Đặc biệt là cư ngụ ở núi rừng nội bộ người, đều bị cảnh cáo qua. Theo đi ra ngoài dò xét các chiến sĩ sở nói, bên ngoài tranh đấu đã càng kịch liệt. Lúc trước chỉ là một ít bộ lạc nhỏ cãi nhau ầm ĩ, bây giờ một ít đại trung hình bộ lạc cũng gia nhập tranh đoạt. Liền như trong núi rừng quy tắc, cường giả mới có thể có nhiều tài nguyên hơn, kẻ yếu chỉ có thể đứng ở bên cạnh dự khán, khẩn cầu cường giả có thể phân ra một điểm đầu thừa đuôi theo. Lô bộ lạc trước mấy ngày phái người tới một chuyến, trở tới đây hơn 30 chỉ ngốc chim, muốn cùng viêm giác đổi lấy nước cùng một ít những thứ đồ khác. Bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, lô bộ lạc đại quy mô chăn nuôi các loại thú vật, tình huống vô cùng không hảo. Bất quá, lô bộ lạc thủ lĩnh năm nay quyết sách vô cùng anh minh. Bọn họ ở mới bắt đầu liền đem bộ lạc chăn nuôi các loại thú vật bán đi rất nhiều, lưu lại nhiều là tương đối ấu tiểu. Bán đi chăn nuôi thú trong, gần một nửa bị viêm giác ăn vào, một nửa kia bán cho mỗi cái đại trung hình bộ lạc. Vì vậy, mặc dù vào đông lúc sau thời tiết một ngày so một ngày nóng bức, bọn họ cũng có thể duy trì cuộc sống bình thường. Huống chi, bọn họ có chính mình nguồn nước, là một nơi đầm nước, nước đến từ dưới đất. Hàng năm không làm, lô bộ lạc người, ứng đối tai nạn, tổng là có chính bọn hắn biện pháp. Hơn nữa, đầy đủ bén nhạy. Người lãnh đạo cũng vô cùng thông minh, hành sự quyết đoán, không rông dài, cho nên, liền tính gặp được thiên tai, bọn họ cũng có thể thuận lợi tránh qua đi. Đây là mấy cái khác đại hình bộ lạc đều biết sự tình. Chỉ là, năm nay thời tiết, đã vượt qua lô bộ lạc người tưởng tượng, nguyên tưởng rằng năm nay liền tính nóng, cũng sẽ không so năm ngoái nóng quá nhiều, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Mọi người ý nghĩ, vẫn là quá ngây thơ rồi. Cây dương quang mỗi ngày nướng đại địa, không ít ly nguồn nước xa lại không chịu hạn cỏ cây. Đều vì khô hạn mà chết. Năm ngoái liền đào thải một nhóm. Năm nay đào thải càng nhiều. Cũng chỉ có những thứ kia đầy đủ chịu hạn thực vật cùng động vật. Mới có thể ở như vậy khí hậu dưới sống sót. Lâm Nguy, Lô Bộ Lạc phụ trách vận chuyển người là cùng Thiệu Huyền quen thuộc Nham Cưu. Đến tới Viêm Giác lúc sau, Nham Cưu liền ực mạnh một bầu nước. Hắn đã rất nhiều ngày không có như vậy uống qua nước. Các ngươi không phải có đầm nước sao? Làm sao còn thiếu nước? Bên cạnh Đa Khang hỏi. Nếu là những bộ lạc khác người như vậy hỏi, Nham Cưu chưa chắc sẽ nói thật. Nhưng Viêm Giác người bất đồng. Sống chung như vậy nhiều lần, Nham Cưu đối Viêm Giác người đã hiểu. Biết bọn họ chỉ là tò mò, mà không phải là muốn từ hắn nơi này dò thăm bí mật gì mà động cái khác tâm tư. Đã mau làm, Nham Cưu thở dài nói. Làm sao có thể? Thiệu Huyền kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Trong núi rừng rất nhiều sông nhỏ dòng suối đều làm. Còn có một chút hang động bên trong. Cũng là nước ngầm rỉ ra đầm nước. Bây giờ cũng đều làm. Lô Bộ Lạc phát sinh như vậy tình huống. Cũng nói xuôi được. Đừng nói các ngươi, liền tính là chúng ta thủ lĩnh, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ như vậy. Nham Cưu trong mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Ở phát hiện đầm nước đại bức giảm xuống thời điểm, thủ lĩnh bọn họ liền lần nữa làm ra quyết định, đem bộ lạc chăn nuôi thú lại bán đi một ít. Cho dù lấy tình huống hôm nay, chưa chắc có thể đổi đến bọn họ hài lòng đồ vật. Nhưng như cũ kiên trì cái quyết định này. Nham Cưu như cũ phụ trách Viêm Giác bên này. Những bộ lạc khác có lẽ sẽ do dự. Nhưng Viêm Giác bộ lạc nhất định có thể cầm lấy những cái này. Bọn họ còn có thể từ Viêm Giác đổi đến nước cùng cái khác vật tư. Rốt cuộc, Viêm Giác nhưng là ở hung thú sơn lâm. Trong núi rừng nước còn thiếu sao? Chỉ ít Nham Cưu là như vậy nghĩ. Nhưng là, nghe Thiệu Huyền nói qua bây giờ núi rừng tình huống lúc sau. Lô Bộ Lạc mọi người đều trầm mặc, tình huống so bọn họ nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Cũng khó trách thủ lĩnh bọn họ sẽ làm ra giá thấp bán ra chăn nuôi thú quyết định. Nước sẽ càng ít, trong bộ lạc người đều không thỏa mãn được, còn muốn đi để ý chăn nuôi thú. Cho nên, Lô Bộ Lạc thủ lĩnh mới quyết định giữ được cốt lõi nhất những thứ kia ấu tể. Cái khác toàn bán đổ bán tháo, hạ xuống tiêu hao, chỉ cần không dung chuyển căn bản. Bọn họ chăn nuôi chàng như cũ có thể khôi phục rất nhanh qua tới. Đúng rồi, ta nhìn các ngươi lần này hộ vệ người so trước kia vận chuyển lúc nhân viên hộ vệ nhiều không chỉ gấp đôi. Đánh cướp rất nhiều, Thiệu Huyền hỏi. Nói đến chỗ này, Nham Cưu càng phiền lòng. Đừng nói nữa, trên đường gặp được tận mấy sóng người, thậm chí còn có không sợ chết du khách vậy mà qua tới đánh cướp. Tuy nói đều là bị sinh hoạt bức, nhưng, uy hiếp đến chính mình lợi ích, không ai sẽ đi bố thí đồng tình tâm. Càng huống chi, cái thế giới này vốn là tàn khốc, trừ chính mình bộ lạc người. Những người khác, đều là người ngoài, chính mình bộ lạc người cũng không thể bảo đảm. Ngoại nhân sống chết quan bọn họ thí chuyện, đừng nhắc tới những người kia còn nghĩ đánh cướp. Lô bộ lạc người liền tính lại dễ nói chuyện. Cũng sẽ không trong vấn đề này quấn quýt. Oán giận lúc sau, Nham Cưu sắc mặt nghiêm túc mà nhìn hướng Thiệu Huyền mấy người. Các ngươi cũng nhiều cẩn thận, có không ít người hướng bên này tới. Hung thú sơn lâm khẳng định sẽ có không ít nguồn nước. Này là rất nhiều người ý nghĩ. Ở bọn họ tưởng tượng, trong núi rừng khẳng định đều là ẩm ướt rêu xanh. Tùy chỗ có thể thấy dòng suối cùng nước sông. Còn có nhiều nước thực vật cùng trái cây. Đại gia đều như vậy nói. Vậy khẳng định chính là sự thật. Bị bức tới trình độ nhất định thời điểm. Bọn họ trong đầu. Trong núi rừng hung thú uy hiếp trở nên rất nhạt. Thậm chí có người tận lực không đi nghĩ những thứ kia trong rừng núi nguy hiểm nhân tố. Viêm Giác bộ lạc thực ra đã tăng cường xung quanh phòng vệ cùng tuần tra. Nhưng nghe đến Nham Cưu mà nói sau. Viêm Giác bộ lạc lần nữa tăng lên phòng vệ cùng tuần tra số người. Bộ lạc, cho tới bây giờ không có lấy đức thu phục người cách nói. Sinh tồn cho tới bây giờ đều đi đôi với máu tanh cùng tàn sát. Có thể đoán được, tiếp theo một đoạn thời gian, hung thú sơn lâm khả năng xuất hiện tình huống. Bất quá, Thiệu Huyền bây giờ nghĩ nhiều nhất cũng không phải là những thứ kia vào núi rừng tìm nước người. Hung thú sơn lâm như vậy đại, cũng không phải là Viêm Giác một cái bộ lạc núi rừng có thể bằng thực lực tìm được nước. Viêm Giác bộ lạc cũng không sẽ đi can thiệp, chỉ cần đừng đem tâm tư đánh tới Viêm Giác trên người, Viêm Giác người sẽ không đi để ý tới. Càng huống chi, Viêm Giác sức chiến đấu bày ở nơi đó. Thiệu Huyền lo lắng nhất là cho tới nay, mỗi cái bộ lạc đều lo lắng nhưng lại không cách nào đoán trước sự tình. Thiên biến, khẳng định là một cái triệu chứng. Như vậy triệu chứng càng kịch liệt, tương lai khả năng phát sinh biến hóa, rất có thể sẽ lớn đến mọi người không cách nào dự đoán trình độ. Thiệu Huyền móc ra một căn dùng cỏ khô đan bện dây cỏ, thử nghiệm thắt nút dây bói toán. Nhưng là, bói đến một nửa, dây cỏ đột nhiên đoạn. Không phải hỗn loạn quấn quanh thành một đoạn, mà là trực tiếp đoạn. Thậm chí mặt vỡ nơi có một đoạn dây cỏ bể nát. Dây cỏ xuất hiện như vậy tình huống, là Thiệu Huyền nắm giữ bói toán kỹ thuật tới nay lần đầu tiên gặp được. Tình hình như vậy, nhường Thiệu Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi. Không cách nào bói toán liền thôi đi, nhưng dây cỏ như vậy biến hóa, nhường Thiệu Huyền thật lâu không cách nào yên ổn. Có cái gì thay đổi lớn muốn phát sinh? Hơn nữa, như vậy biến hóa, rất gần, có lẽ, ở tràng này khí hậu dị biến kết thúc lúc sau không lâu, sẽ rơi xuống, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.